Nó ngồi trên giường, nhìn mẹ, trừng mắt nhìn người xấu kia, không dám chạm vào mẹ, lại không mồn đi, chỉ có thể ngồi ngây ngốc, sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra cách gì, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, ngáp dài liên tục. Mùi hương quen thuộc của mẹ làm nó an tâm, không biết sau bao lâu, nó vừa ngồi vừa ngủ, rồi từ ngồi thành nằm, cuối cùng cuộn mình rúc vào lòng mẹ. Là ác mộng, sau khi nằm xuống, nó không thấy người xấu nữa. Nó nhìn khuôn mặt mẹ, mơ màng thầm nghĩ. Nhất định là ác mộng. Nó vỗ vỗ ngực mẹ, lại vỗ vỗ ngực mình. Đừng sợ, nhịn không được tường tường lại ngáp to một cái. Nó rúc bên cạnh mẹ, ngửi hơi thở trên người mẹ, yên tâm nhắm mắt ngủ. Hoson bị điện thoại đánh thức. Dước tiên, anh xoay người nhận điện, người đại diện mới, lại nhảy hợp đồng bộ phim tiếp theo trong điện thoại. Sợ đánh thức Tố Hinh, anh cố nhỏ giọng, vội kết thúc cuộc gọi. Thở sâu, quay người, anh ngạc nhiên phát hiện con đang cuộn mình trong lòng cô. Mắt Lam sâu thẳm, vô tình trở nên dịu dàng, không sắc bén nữa. Nhìn cô và con ôm nhau ngủ say, một cảm xúc kỳ lạ lướt qua lòng anh. Cô đang ngủ, cẩn thận ôm con, vẻ mặt dịu dàng như thế, điềm tĩnh như thế, giống như ôm con, là có toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc xa lạ kia, bao lấy lòng, làm lay động lòng tin trong suốt 3 năm của anh. Có khả năng như lời cô nói hay không, là Khải Mạn đuổi cô đi. Không, anh đã điều tra, năm đó tự ý cô bỏ đi, là chính cô trả phòng. Sau khi xuất viện, lòng anh vẫn ôm một tia hy vọng, tự mình hỏi qua khách sạn, muốn tìm một đáp án khác nhưng những ai còn nhớ rõ, đều nói tận mắt thấy cô đi, không ai uy hiếp cô, không ai cưỡng ép cô. Tự cô đi, như vậy, vì sao anh còn không thể buông tay? Không thể tự kiềm chế, anh nâng tay, chiều mến vỗ về người phụ nữ đáng giận, lại khiến anh đau lòng này, anh đau đến muốn bóp chết cô, nhưng lại không có cách nào buông tay. Anh sẽ không tin cô nữa, không ngốc để bị cô đùa giỡn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh muốn tin, rất muốn tin tình yêu của cô là thật. Dựa vào bàn tay to của anh, cô thở nhẹ im lặng mở mắt ra. Thấy Hoson bên cạnh, đôi mắt đen nhánh kia có chút mờ mịt mang theo bối rối, khóe miệng cong lên, giống như giấc mộng, nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của cô, dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế. Có một giây như vậy, anh dường như nghĩ chưa từng có chuyện gì xảy ra, 3 năm kia chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ xa cách, tình yêu vẫn như ngày nào. Cô yêu anh, rất yêu anh, rất yêu anh, yêu lắm lắm. Anh chuẩn bị cầu hôn cô, yêu cô sâu đậm như thế, sâu đến không thấy đáy. Anh có thể thấy tình yêu nồng đậm trong mắt cô, nghe cô nói em yêu anh. Tại một giây kia anh suýt nữa đã đắm chìm trong đó. Hoson, tiếng gọi dịu dàng, phá tan ảo mộng, anh bỗng cứng đờ, đột nhiên hoàn hồn, nhanh như chớp, rút tay khỏi khuôn mặt cô. Ông trời ơi, anh đang làm gì? Người phụ nữ này là ma nữ đáng sợ, cô lừa anh, gạt anh, đùa bỡn tình cảm của anh, còn âm mưu mang con anh đi. Cô làm nhiều chuyện không thể tha thứ như vậy, sao anh vẫn thương tiếc cô, còn lưu lại tình yêu với cô? Không, không thể, anh không thể còn yêu cô. Anh không ngu ngốc đến vậy. Sắc mặt Hoson trắng bệch nhìn người phụ nữ nhu mì đáng hận trước mắt, vội xuống giường, bỏ lại cô và con, không quay đầu lại xoay người rời đi. Khi TBA ngày này, Hoson không đến phòng này, cũng không lại nhìn cô. Cô lo lắng bất an, nhận ra đây là phòng ngủ của người chủ, người giúp việc vào dọn dẹp, cô thấy trên bàn có đồ đạc của anh, trong tủ quần áo có treo vài bộ đồ của anh. Ban đầu anh ở tại căn phòng này, nhưng anh nhường lại căn phòng cho cô, hơn nữa không ép buộc đưa con đi. 3 ngày 2 đêm này, cô mê man, nửa tỉnh nửa mê, nếu không phải vài lần mở mắt đều thấy tường tường bên cạnh cô, thậm chí sẽ nghi ngờ, có phải dịu dàng hôm đó của anh, là ảo giác do khát vọng quá mức của cô. Đứng ngoài trời, dầm mưa quá lâu, làm cô bị cảm, thần trí sốt cao không rõ ràng, lo sợ trong lòng, lại nhớ mang máng được anh ôm và chăm sóc. Kia là đồng tình sao? Anh để lại con cạnh cô, đưa cô vào nhà chăm sóc chính là đồng tình. Nhưng, cô không kìm được hy vọng xa vời, lại hoảng loạn. Có lẽ, lời giải thích của cô cuối cùng cũng vào lòng anh. Mẹ, mẹ uống thuốc uống nước, giọng nói trẻ con kéo thần trí của cô về. Cảm ơn con, cô mỉm cười, đón gói thuốc con đưa đến, còn có cốc nhựa đầy màu sắc rực rỡ. Bảo mẫu đứng phía sau con gật đầu mỉm cười với cô, không quên khen ngợi. Tường tường rất ngoan, tường tường ngoan nhất, đúng không? Vâng, con ngoan nhất, mẹ uống thuốc xong, chúng ta về phòng chơi, để mẹ con ngủ ngon, được không? Bảo mẫu ngồi xổm xuống cạnh nó kiên nhẫn khuyên bảo. Không được, trong lòng Tố Hinh căng thẳng, hoang mang lại tập kích. Phía trước hình ảnh bị bắt tách khỏi con rõ mồn một trước mắt, cô sợ con đi rồi, cảnh chia lìa đau khổ kia sẽ lại tái diễn. Không chịu, tường tường lớn tiếng kháng nghị, hiển nhiên cũng bị dọa. Nó nhào vào lòng mẹ ôm thật chặt, Con không chịu, con muốn ở một chỗ với mẹ. Thái độ kiên định của con, làm ấm lòng cô, nhưng lời nói của bảo mẫu, lại làm cô xấu hổ. Nhưng, mẹ đang ho, nếu con cũng ho nữa thì sẽ không thể chăm sóc mẹ, đúng không? Bảo mẫu nhìn Tường Tường, lại nhìn Tố Hinh, con sẽ lây bệnh của cô. Cô không nên để Tường Tường tiếp tục ở lại phòng này, ngủ cùng cô, nó rất yếu, có thể chịu được đến bây giờ đã quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tốt cho Tường Tường, mặc dù lo lắng, Tố Hinh cũng chỉ có thể cúi đầu tự trấn an mình. Ngoan, trời tối rồi, Tường Tường đến phòng bên ngủ với dì, chờ mẹ hết cảm, chúng ta cùng về nhà, được không? Cô dịu dàng vuốt tóc nó. Nó cau mày, suy nghĩ một chút, không cam lòng nói. Vậy mẹ phải ngoan ngoãn uống thuốc, mau lành bệnh. Ừ, cô cố mỉm cười, gật đầu đảm bảo. Chắc chắn, con yêu mẹ nhất, Tường Tường dõng dạc tuyên bố. Cổ cô nghẹn lại, ôm chặt con, khàn giọng nói. Mẹ cũng yêu Tường Tường nhất, muốn buông tay để nó đi là gian nan cỡ nào. Trong tích tắc cô thật không thể buông tay, chỉ là nghĩ tới bệnh cảm không tốt cho con cô mới thả ra được. Nước mắt cơ hồ lại tràn mi. Nhìn con bị bảo mẫu bế khỏi phòng, cô hạ quyết tâm, nhanh chóng tìm Hoson nói chuyện, nhất định phải nhân dịp này để nói rõ mọi hiểu lầm. Nếu không, đến khi cô khỏe lại, chỉ sợ chẳng còn có cơ hội nữa. Anh có thể đoạt một lần, thì có thể đoạt lần thứ hai. Mà cô, lại không thể hận anh. Cô biết đây là hiểu lầm, nhưng anh không tin. Hoson nhất định còn tình cảm với cô, nếu không sẽ không giữ lại chiếc nhẫn cầu hôn nhiễm máu kia tận đến bây giờ. Cô yêu người đàn ông kia sâu sắc như vậy, nhưng đau đớn anh phải trải qua, hoàn toàn không tưởng tượng được anh sống thế nào từ sau tai nạn đó, tiền bị vét sạch lại cho rằng cô vứt bỏ anh, là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Cô không trách anh hận cô, không thể trách anh vì oán hận mà tàn nhẫn. Anh như vậy, có lẽ chứng minh rằng anh vẫn yêu cô. Đây là vọng tưởng xa xỉ đến cỡ nào, cô không thể không nghi ngờ, không thể không nghĩ như vậy. Tim đập thình thịch, tuy sợ hãi, tuy bất an, Tố Hinh kéo chăn, lết thân thể mệt mỏi, cố lấy dũng khí, xuống giường tìm anh. Tìm Hoson trong căn biệt thự này cũng không khó. Cô vừa bước ra cửa chợt nghe thất tiếng cười đùa quen thuộc ngọt ngào gọi tên anh. À, Hoson, đáng ghét, đừng làm vậy. Tiếng cười đùa quanh quẩn trong hành lang tầng 2, tuy câu nói thì oán hận, nhưng giọng nói lại mềm mại quyến rũ, uyển chuyển. Đừng hôn ở đó, sẽ để lại dấu vết đấy, à, ngứa quá, đáng ghét, anh xấu nhất. Tố Hinh cảm thấy đầu óc trống rỗng, biết rõ, không nên, nhưng hai chân không nghe theo sai khiến, một sợi dây vô hình kéo cô ra từng bước qua hành lang dài, đi đến trước cảnh cửa kia, mở cửa ra. Cửa phòng, không một tiếng động, mở ra. Đôi nam nữ trên giường, thân hình trần trụi, dây dưa ở một chỗ. Người đàn ông khôi ngô cường tráng, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cô thấy rõ, anh đè lên người mỹ nhân kia âu yếm hôn lên cổ trắng nõn. À, Hoson, Hoson, Sophie khom lưng đón nhận, hai tay trắng nõn ôm lấy lưng cường tráng của anh, thở gấp liên tục. Anh và cô ta triền miên, chỉ có một chiếc chăn mỏng manh, che khuất nửa thân dưới. Một giây kia Tố Hinh không thể hỏi, không thể thở, chỉ có thể nhìn thẳng vào hình ảnh trước mắt. Không, thế giới trước mắt run rẩy, cô cảm thấy buồn nôn. Cô nhìn cái gì, anh và Sophie đang làm gì? Đây là mơ, có phải cô đang mơ không? Sophie thở dốc mắt xanh mở to thấy Tố Hinh đứng ở cửa, duyên dáng gọi to một tiếng, đẩy người đàn ông trên người. À, Hoson, cửa có người. Anh dừng động tác hoan ái lại, chửi mắng, đáng chết, tên khốn khiếp nào vậy? Anh xoay người quay đầu, ngây người nhìn cô, lạnh giọng cả giận nói. Cô không hiểu cái gì gọi là lịch sự sao? Tố Hinh không thể mở miệng, nói không ra tiếng, cô nhìn chăm chú vào đôi nam nữ trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt người đàn ông khó chịu, người phụ nữ thoải mái phóng khoáng, không che giấu được vóc người rất đẹp. Đau đớn, bắt đầu lan rộng. Cách chương.